Vạn cổ chí tôn, chương 2355, hai người chết, góc truyện audio.com. Tuy lôi đình phong bạo mãnh liệt nhưng uy lực đã giảm nhiều, chỉ làm cả người hắn cháy đen, vừa lúc nện ở bên người Tiểu Bát. Thình thịch, Lê thoáng phân tâm, cổ trận rốt cục áp chế không được Bắc Thần Nam, bị một kiếm của hắn đẩy ra, liền xông ra ngoài. Lê bị chống trận phản phệ, phun ra một búng máu. Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng giận tím mặt, xoay người lại, hướng Lê phun ra một đạo lôi điện. Ầm ầm, lôi điện bắn trúng Lê oanh đến nàng thổ huyết lần thứ hai, cả người cùng chống trận văng ra ngoài. Nhưng thân thể vừa rơi xuống đất liền mạnh mẽ bắn lên, nháy mắt liền xuất hiện ở bên người Lý Dật, nắm lấy hắn quát. Đi, thân thể Huyền Lôi Kinh Vân Hống lóe lên liền hạ xuống, mạnh mẽ đạp tới hai người. Ùng ùng, một mảnh lôi quang nổ lên, Lê vỗ chống trận, nó nhất thời lớn thành nửa mẫu, cản lôi điện đi qua. Nàng phun ra ngụm máu thứ ba, sắc mặt trắng bệch nhưng hai chân không ngừng khởi động, từng tiếng trống đãng xuất. Mây đen hội tụ thiên lôi cuồn cuộn, tựa hồ có thiên quân vạn mã giết xuống. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rụt lại nói, Bắc Thần Nam, lưu bọn hắn lại. Bắc Thần Nam ung dung nói, quên đi, nàng là con cháu cố nhân của ta, để cho nàng đi thôi. Lý Vân Tiêu khó chịu, nhưng lúc này thực lực của mình không đủ, lôi quang của Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng bị thiên âm cuồn cuộn đánh tan, căn bản vô lực lưu lại hai người kia. Xa xa Đường Kiếp bị ác linh giết đến chạy thục mạng, thấy vậy vội la lên. Lê Đại Nhân, cứu ta! Hắn liều mạng xông lại, chống trận chớp động nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức là trăm dặm thoáng cái tiêu thất giữa trời cao. Đường Kiếp cả kinh, vẻ mặt kinh sợ không thôi. Ha ha, lão tử đánh còn chưa đã nghiện, vừa lúc lưu lại để cho ta khảm thành thịt nát. Ác linh đại hỉ, uy phong lẫm lẫm vọt tới, một búa liền bổ xuống. Trong lòng Đường Kiếp lạnh cả người, đâu còn tâm tư ứng chiến, vội la lên. Lý Vân Tiêu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, nói với búa của lão tử đi. Lưỡi búa ở trên không trung hóa lớn, như là cối xay đánh xuống, ầm một tiếng, đánh Đường Kiếp bay ra ngoài, ở trên không trung không ngừng phun máu. Trong mắt ác linh lóe lên sát cơ, lao xuống bổ thêm một búa. Ầm, lực lượng chấn động trời cao, đại địa nứt ra khe rãnh, thi thể Đường Kiếp trực tiếp rớt xuống vực sâu không đáy. Lý Vân Tiêu nhìn thân ảnh bị khe rãnh thôn phệ, lạnh nhạt nói. Ta thừa nhận ngươi có một ý chí không ngừng hướng lên, đáng tiếc ngươi chọn sai đối thủ. Ánh mắt của hắn xoay chuyển, rơi vào cách đó không xa, lạnh lùng nói. Hàn Quân Đình, đến phiên ngươi. Bắc Thần Nam từ lâu xuất hiện ở sau lưng nàng, một lực lượng vô thanh vô tức quanh quẩn bốn phía. Sắc mặt Hàn Quân Đình trắng bệch, thời điểm Lê xuất thủ dự định đào tẩu, nàng liền biết đại sự không ổn, nhưng Bắc Thần Nam đã phong tỏa đường lui của nàng. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Hàn Quân Đình rơi xuống mồ hôi lạnh nói. Lý Vân Tiêu, ta nhận thua, ngươi sẽ không thật sự muốn giết ta chứ? Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Ngươi cứ nói đi. Hàn Quân Đình vung tay lên, bảy quân cờ nổ tung, trận lực trói buộc phi nghe tiêu tán, nàng nói. Ta nhận thua, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Lý Vân Tiêu sừng sốt một chút nói. Ngươi thật thẳng thắn a. Hàn Quân Đình lạnh lùng nói. Người này vừa nãy dùng lục độc kia chắc là thất huyễn lục yểm đi. Góc truyện audio.com, chiến đấu không có phần thắng, đánh tiếp nữa chỉ tăng thêm hậu quả xấu. Phi Nghê từ trong quân cờ thoát khốn, thoáng cái bay tới giới thần bia cười nói. Phu quân, Hàn Quân Đình này lớn lên xinh đẹp, thực lực còn không tệ, không bằng thu nàng làm thiếp đi. Sắc mặt Hàn Quân Đình đại biến, cả giận nói. Nếu ngươi dám đánh chủ ý của ta, ta chết cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn. Nàng ngoài mạnh trong yếu, khuôn mặt tái nhợt, Lý Vân Tiêu cũng đau đầu, nàng là đồ đệ của Khúc Hồng Nhan, lại là sư muội của Lạc Vân Thường, giết là khẳng định không được, nếu cứ như vậy bỏ qua mà nói, cô nàng này khắp nơi cùng mình đối nghịch. Nếu bắt vào giới thần bia, lấy thực lực của nàng, nói không chừng ở thời điểm mấu chốt phá giới lao ra, xấu đại sự của mình. Tha cho nàng đi, đột nhiên một giọng nói truyền đến, hai đạo nhân ảnh lóe lên, chính là Ninh Khả Vân cùng Quỳ Hoa bà. Ninh Khả Vân nói, Quân Đình cùng ngươi không có thù hận quá lớn, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, nếu ngươi giết nàng, hậu quả khó có thể đánh giá. Sắc mặt của nàng có chút trắng bệch, lúc trước khóc nhiều lắm, có vẻ tiểu tụy không gì sánh được. Lý Vân Tiêu nói, nguyên lai là Khả Vân đại nhân, mặt mũi này ta tự nhiên phải cho, nhưng nếu sau này nàng lại tìm ta gây phiền phức thì làm sao bây giờ? Hắn cũng cho bậc thang, giải quyết đại phiền toái này, nhưng lại không thể miễn phí cho. Ninh Khả Vân nhìn Hàn Quân Đình, trách nói. Chuyện gì xảy ra? Hàn Quân Đình mím môi không nói, không biết con nên nói ra việc thánh khí hay không? Ninh Khả Vân nói, ta mặc kệ trước kia các ngươi có ân oán gì, nhưng lúc này nếu ngươi muốn sống, liền hướng Lý Vân Tiêu tỏ thái độ nhanh đi. Hàn Quân Đình cắn răng nói, Nếu sư thúc chịu ra tay, chúng ta hoàn toàn có khả năng bắt Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Ninh Khả Vân trầm xuống, quát, tại sao muốn bắt Lý Vân Tiêu? Hắn cùng chúng ta là bạn không phải địch. Hàn Quân Đình trầm mặc không lên tiếng. Ninh Khả Vân nói, nhanh tỏ thái độ, bằng không sư thúc cũng không tiện giúp ngươi nói chuyện. Hàn Quân Đình trầm tư một chút nói, hảo, ngày khác nếu Lý Vân Tiêu rơi vào trong tay ta, ta cũng tha hắn một lần. Ninh Khả Vân cả giận nói, nói gì vậy? Lý Vân Tiêu cũng ngốc trệ, cười khổ lắc đầu nói, quên đi, cô nàng này quá quật cường, lần này nể mặt Khả Vân đại nhân bỏ qua cho nàng, nếu có lần sau, sẽ không dễ dãi như vậy. Ninh Khả Vân có chút trách móc nhìn Hàn Quân Đình một cái, tựa hồ đang trách nàng không hiểu chuyện, nói, các ngươi có gặp những người khác không? Cái huyễn cảnh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu nói, đây là bản mệnh chi trận của Đằng Quang Thái Hư huyễn cảnh, trận này vừa ra chứng minh tình cảnh của Đằng Quang đã vô cùng nguy hiểm. Ninh Khả Vân cả kinh nói, nếu Đằng Quang vẫn lạc ở chỗ này, chắc chắn là đại sự khiếp sợ thiên hạ. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ thiên hạ, bởi vì hắn vừa chết, phòng trường chúng ta cũng tận thế. Nếu Thái Hư huyễn cảnh này không có bản mệnh chi hỏa của Đằng Quang hỗ trợ, trong nháy mắt sẽ biến thành Thái Hư sát trận, thắt cổ tất cả sinh linh trong trận. Ninh Khả Vân giật mình nói, nghiêm trọng như vậy, nếu là trận vậy hẳn sẽ có phương pháp phá giải a. Lý Vân Tiêu nói, theo ta được biết trận này đích xác có phương pháp phá giải, chỉ là lấy kiến thức của ta căn bản không tìm ra được. Cốc truyện audio.com, phương pháp, Thái Hư huyễn cảnh, Bắc Thần Nam nhướng mày nói, trận này ta nghe Linh Mục Địch đại nhân nói qua, hắn biết chút ít a. Cách chương.